Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 733. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy phải làm sao, không thể cứ ngồi chờ thế này được. Anh đừng vội, bây giờ em sẽ ra ngoài tìm xem sao. Vậy để anh lái xe chở em đi. Không cần đâu, em sẽ bảo Cận Xuyên đi cùng, anh yên tâm. Sẽ không có chuyện gì đâu. Cúp điện thoại, Tô Ý vừa mặc quần áo vừa kể lại sự việc cho Chu Cận Xuyên nghe. Hai người vội vàng lái xe ra ngoài tìm kiếm, nghĩ đến việc Vương Lâm đưa ba mẹ đi, chắc chắn điều đầu tiên là phải tìm chỗ ở. Thế là hai người lần lượt tìm kiếm các nhà khách gần trường học. Quả nhiên, họ nhìn thấy Phương Lâm bước ra từ một nhà khách, vừa đi vừa lau nước mắt. Tô Ý vội vàng bảo Chu Cận Xuyên tấp xe vào lề đường, còn cô chạy đến chỗ Phương Lâm. Phương Lâm ngẩng đầu lên, vội vàng đưa tay lau nước mắt. Tô Ý, sao cậu lại đến đây? Tô Ý nhìn thoáng qua khuôn mặt cô ấy, không khỏi đau lòng. Anh ba tớ sợ C, H, ế, tê khiếp, ở nhà đứng ngồi không yên, cứ đòi ra ngoài tìm cậu. Tớ sợ anh ấy gây thêm rắc rối nên thay mặt anh ấy ra đây. Phương Lâm áy náy, xin lỗi, cậu giúp tớ nói với anh ba cậu, chuyện này không liên quan đến anh ấy, làm anh ấy lo lắng rồi. Tô Ý thở dài, đàn ông con trai, có gì mà phải lo lắng chứ? Còn cậu, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao ba mẹ cậu lại đột ngột đến đây? Phương Lâm đang băn khoăn về cuộc điện thoại, gặp Tô Ý thì kể hết những gì mình biết. Nghe xong, Tô Ý kinh ngạc. Cái gì? Sao tớ có thể gọi điện thoại nói với ba mẹ cậu những lời như vậy được? Phương Lâm vội vàng giải thích. Tớ biết không phải cậu. Cậu nói xem ai lại gọi điện như vậy chứ? Rõ ràng là nhắm vào hai chúng ta mà. Tô Ý suy nghĩ một chút rồi hiểu ra. Còn ai vào đây nữa? Không phải Tào Mạn Lệ thì là Tần Như Vân. Nhưng tớ nghĩ Tần Như Vân không có gan đó đâu. Chắc là Tào Mạn Lệ gọi trước khi rời khỏi Bắc Kinh. Nói đi nói lại, đều là do chuyện lần trước làm liên lụy đến cậu. Cậu khiến bọn họ bẽ mặt, chắc chắn họ muốn trả thù. Là tớ đã liên lụy đến cậu rồi. Liễu Phương Lâm thở dài. Chuyện này không trách cậu được. Ba mẹ tớ vốn là như vậy. Cho dù bây giờ họ không đến, chuyện của tớ và anh ba cậu cũng không thành được. Chúng tớ vốn dĩ không cùng một thế giới. Bây giờ như vậy, ngược lại tỏ thấy nhẹ nhõm hơn. Nghe vậy, Vô Ý cảm thấy khó chịu, nhất thời không biết nên an ủi thế nào. Bèn khoác tay Liễu Phương Lâm, hai người sóng bước về phía cổng trường. Phương Lâm, tớ nghe anh ba kể hết rồi. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Ngày mai tớ sẽ đích thân đến giải thích rõ ràng với hai bác. Tớ tin hai bác nhất định sẽ nhìn thấy những điểm tốt của anh ba. DTV Liễu Phương Lâm cười khổ. Tổ ý, không phải anh ba cậu không đủ tốt, mà là anh ấy quá tốt, tớ không xứng. Chuyện nhà tớ, tớ chưa bao giờ kể với mọi người. Thật ra, Liễu Phương Lâm ngừng một lát, sau đó kể hết mọi chuyện về gia đình mình cho Tô Ý nghe. Hóa ra, mẹ Liễu Phương Lâm sinh cô ấy xong thì bị thương hơn 10 năm sau vẫn không thể mang thai được nữa. Đây là một cú sốc lớn đối với ba cô ấy, người luôn mong mỏi có thêm một đứa con trai. Vì vậy, từ khi Liễu Phương Lâm có ý thức, ba cô ấy đã là một kẻ nghiện rượu, hung dữ và thích đánh đập. Ông ta không chỉ chút giận lên cô ấy mà còn chửi rủa, đánh đập cả người phụ nữ yếu đuối là mẹ cô ấy. Từ khi học lớp 1, Phương Lâm đã nỗ lực học tập. Bởi vì mỗi lần cô ấy đạt giải nhất, giáo viên ở trường và mọi người trong làng đều khen ngợi ba cô ấy nuôi được đứa con gái giỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta cảm thấy hãnh diện nên tâm trạng cũng tốt hơn được vài ngày. Liễu Phương Lâm muốn chứng minh rằng cô ấy không thua kém con trai. Nhưng dần dần, ba cô ấy trở nên thờ ơ với việc cô ấy đạt giải nhất, vẫn thường xuyên đánh đập, mắng nhiếc hai mẹ con. Cách chương.